Kim Ngân chào các bạn. Đời người như một tách trà, nếu không biết trân quý, nhâm nhi thưởng thức mà cứ để trôi tuột vào cổ họng, giống như những việc vô ích cuốn bạn đi, thì rồi sẽ có lúc nhìn lại và bạn sẽ thấy đời mình trôi qua thật vô nghĩa. Đừng sống hoài, sống phí tuổi trẻ của chính mình. Bởi cuộc sống chúng ta có rất nhiều thứ chúng ta phải bước qua, cũng có rất nhiều kỷ niệm mà chúng ta vẫn buộc phải để lại quá khứ. Đừng lãng phí tuổi trẻ rồi phải hối tiếc. Tuổi trẻ không đơn giản chỉ là một cơn mưa rào, ảo qua mà ướt áo. Tuổi trẻ chính là vô số những cơn mưa chợt đến chợt đi, tuy chóng vánh, mau trôi nhưng lại thấm lâu, khiến người ta nhớ mãi. Trong quá trình tạo dựng cuộc sống, đã rất nhiều bạn trẻ biết cách tạo cho mình một lối đi riêng, tạo dựng cuộc đời có ý nghĩa. Nhưng cũng còn không ít bạn trẻ đã tự đánh mất một phần nhựa sống của bản thân, sống một cuộc đời tầm thường để rồi chết mòn trong hối tiếc. 1. Bạn dành quá nhiều thời gian làm những việc không nên làm. Hãy có một cái nhìn nghiêm túc vào lối sống của bạn. Bạn từng bỏ phần lớn thời gian trong ngày để làm gì? Điều đó có đáng không? Điều đó có dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn không? Nếu không, hãy đánh giá lại những hoạt động thường ngày và tạo ra những thay đổi cần thiết. 2. Bạn thấy mình hay phàn nàn? Bạn có hay phàn nàn về cuộc sống, về công việc, về ông sếp khó tính, về mức lương của bạn, về hàng xóm của bạn? Điều đó sẽ cho mọi người thấy nguồn năng lượng tiêu cực từ bạn. Phiền não chẳng thay đổi điều gì cả, chỉ là bạn mắc kẹt sâu hơn trong những suy nghĩ tiêu cực ấy mà thôi. Vì vậy, hãy thay đổi suy nghĩ, và thay vì phàn nàn về những thứ mình không thích, hãy thử nói về những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn xem sao. Hãy tự hỏi mình 5 câu hỏi sau vào mỗi sáng thức dậy. Câu hỏi thứ nhất: điều gì làm cho tôi hào hứng vào lúc này? Câu hỏi thứ hai: điều gì làm cho tôi hạnh phúc nhất vào lúc này? Câu hỏi thứ ba: điều gì làm cho tôi cảm thấy sung sướng vào lúc này? Câu hỏi thứ tư: điều gì mà tôi cảm thấy biết ơn nhất vào lúc này? Câu hỏi thứ năm: tôi yêu ai? Ai yêu tôi? Thứ ba: bạn không trau dồi bổ sung kiến thức. Hãy nhìn vào những con người vĩ đại nhất thế giới. Họ là những người không ngừng học hỏi. Tỷ phú Bill Gates đọc trung bình 50 cuốn sách mỗi năm. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett khẳng định chắc nịch rằng: bí quyết thành công của tôi không gì khác, đó là đọc 500 trang sách và tài liệu mỗi ngày. Không có ai yếu kém, mà chỉ có những người không chịu học hỏi mà thôi. Bạn biết đó, nếu bạn không chịu khó trau dồi bản thân, cũng đồng nghĩa bạn đã bị tụt hậu so với thế giới xung quanh. Thứ tư, thường xuyên có những cuộc độc thoại tiêu cực. Tự nói chuyện có thể thực hiện hoặc phá vỡ cuộc sống của bạn. Như Henry Ford từng nói, cho dù bạn nghĩ mình có thể hay không thể, bạn đều đúng. Nếu bạn nói với bản thân rằng bạn không đủ thông minh để được thăng tiến hoặc bắt đầu một doanh nghiệp, điều đó sẽ trở thành sự thật. Nếu bạn nói với bản thân bạn quá kiệt sức để nỗ lực thay đổi cuộc sống của bạn, điều đó cũng sẽ trở thành sự thật. Bất kể điều gì bạn tự nhủ với bản thân, thì nó đều trở thành hiện thực của bạn. Vì vậy, hãy tự nhủ với bản thân những điều tốt đẹp, những điều bạn có thể làm. Thứ năm, dành quá nhiều thời gian với những người không giúp bạn tiến bộ. Hãy nói cho tôi biết, bạn của bạn là ai? Tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn là người như thế nào? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thật dễ dàng để mắc kẹt khi đi chơi với những người không làm cho bạn cảm thấy tốt hơn. Nhưng nếu tiếp tục như thế, bạn sẽ bị trì trệ hoặc bị kéo xuống cùng với họ. Thay vào đó, hãy tìm thêm những người bạn có thể giúp bạn tiến bộ hơn. Thứ sáu, bạn không có kế hoạch cho tương lai. Này bạn trẻ, ước mơ của bạn là gì? Mục tiêu 5 năm tới của bạn là gì? Nếu bạn không có mục tiêu hay một kế hoạch nào, thì bạn cũng giống như một chiếc thuyền đang lang thang không mục đích trong đại dương bao la, với hy vọng sẽ cập bến tốt đẹp. Hãy lập ra một bản danh sách các việc bạn cần làm cho cuộc đời mình và thực hiện chúng. Bạn có thể tập trung tìm kiếm một việc bạn muốn thử ngay lúc này và biết chắc rằng có thể đổi hướng bất cứ lúc nào. Việc thay đổi hướng đi này không có gì đáng xấu hổ. Nó không có nghĩa là bạn thất bại với việc tìm ra mục tiêu của cuộc đời. Chỉ là bạn từng có một mục tiêu và giờ nó thay đổi theo hướng tốt hơn. Điều đó cũng có nghĩa bạn đã đủ dũng cảm để hoàn thiện bản thân, không ngừng đương đầu với những thử thách, để bạn tìm ra những việc mình có thể làm, thực sự muốn làm và sống cuộc đời không lãng phí. Thứ bảy, bạn bị nghiện điện thoại. Bạn có nhắn tin hay lướt Facebook khi ăn cơm với bố mẹ hay đi chơi với bạn bè? Nếu đúng vậy thì bạn đang bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa mà lẽ ra nên dành cho những người thân yêu hay thời gian để thực hiện kế hoạch cho tương lai. Có một bạn trẻ chia sẻ với tôi rằng em giống như bao bạn trẻ khác bây giờ, có thời gian rảnh là sờ điện thoại, còn nhiều thứ lắm, chơi game, chat chít, xem phim, nghe nhạc, đủ thứ. Thứ 8, bạn không ngủ đủ giấc. Thức khuya, ngủ muộn, quả thực là chân dung của không ít người trẻ tuổi. Ban ngày, bạn bận rộn làm việc, bận chuyện gia đình, chỉ có đêm tối mới tìm được thời gian dành cho bản thân, cho nên không nỡ đi ngủ, phải thức để trả thù. Cho dù đã muộn lắm rồi, tay bạn vẫn cầm điện thoại chưa buông nổi. Cuối cùng, thiếp đi trong trống rỗng và hối hận. Đến hôm sau, lại vì thiếu ngủ mà trở nên buồn bực và nhạy cảm, ảnh hưởng hiệu quả công việc cũng như học tập. Thế là đến tối lại mất thêm thời gian để bù đắp vào phần việc ban ngày chưa làm hết. Vừa thức đêm, vừa thề thốt sẽ ngủ sớm, dậy sớm. Tối không muốn ngủ, sáng không muốn dậy. Cứ thế, chúng ta rơi vào một vòng tuần hoàn bế tắc. Thứ 9, bạn không dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chẳng là ai, chẳng bao giờ làm được điều gì đặc biệt? Và tệ nhất là không có định hướng về những thứ quan trọng với cuộc đời mình. Hãy dám đương đầu với rủi ro để cải thiện cuộc sống của bạn. Và hãy nhớ rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa rủi ro và rủi ro được tính toán. Rủi ro nào cũng có khả năng gây thiệt hại, nhưng rủi ro được tính toán là điều mà bạn đã đánh giá các khả năng và đưa ra kế hoạch hành động hợp lý. Đừng đợi chờ cho đến lúc mọi việc đều như ý. Sẽ không bao giờ có sự hoàn hảo diễn ra. Thách thức, chướng ngại và những điều kiện kém hoàn hảo luôn tồn tại. Hãy bắt đầu từ bây giờ. Bạn luôn có thể làm tốt hơn ở những lần tiếp theo. Với mỗi bước bạn đi, bạn sẽ càng trở nên mạnh mẽ, khéo léo, tự tin và thành công hơn. Thứ 10, bạn đang sống một cuộc sống mà bạn không thích. Bạn có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại? Nếu không, hãy thay đổi một vài điều nhỏ. Vì vậy, nếu bạn đang không thực sự tận hưởng cuộc sống, hãy thay đổi để sống cuộc sống thú vị hơn. Cuộc sống luôn có biết bao điều đẹp đẽ ở xung quanh bạn, chờ đón bạn chạm đến. Nhưng nếu bạn cứ thờ ơ, cứ bắt chúng phải chờ đợi bạn, thì rồi một ngày nào đó, chúng sẽ trôi qua cuộc đời bạn mà không bao giờ quay lại được nữa. Điều đó chẳng khác gì bạn đã phí hoại tuổi trẻ của mình, cũng như đánh mất những giá trị của cuộc đời mình. Bởi tuổi trẻ luôn là cánh cửa mở ra tương lai của mỗi người.